Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295, sinh thái ký giả. Đó là một có chút mập nam nhân, mang phó kính dâm, làm cho một loại rất hiền hòa cảm giác. Ngươi là, ta là đang ở thực địa khảo sát sinh thái ký giả. Ồ, là sống hình thái ký giả à? Diệp Huyền bản thân thì có cái này cái thế giới trí nhớ của mình. Đương nhiên biết sinh thái ký giả. Cái kia ngươi ở nơi này là muốn quay chụp cái này hai bên bờ sông mỹ cảnh, sau đó viết báo chí. Sinh thái ký giả kỳ thực liền là một đám chuyên môn giữ gìn trên viên tinh cầu này môi trường tự nhiên nhân. Bọn họ bảo vệ tự nhiên, đồng thời cũng đả kích những cái này vì tiền tài cùng quyền lợi tùy ý phá hư địa cầu vòng sinh thái nhân. Không phải, mập nam người nói ra, ta là muốn đi quảng thuyền, nơi đó bây giờ là lại một cái hoa quý, nghe nói cực kỳ xinh đẹp, nơi đó không cần giữ gìn a, phòng bị với chưa xảy ra nha. Quảng thuyền dù sao cũng là đại thành thị, ở liên minh dưới sự theo dõi. Hơn nữa nghe nói quảng thuyền đạo quán quán chủ là một tốt vô cùng người. Dù cho ở trong liên minh, cũng là lấy tinh khí tốt nổi danh. Hơn nữa nàng phi thường bảo vệ Pokemon, rõ ràng là cái người rất tốt, lại đang đả kích Pokemon trộm săn cùng tùy ý bài phóng phế vật nhà xưởng bên trên. Quá độ lôi đình, thứ huyết hoa tiên, đây cũng là người nước hoa đối với vị quán chủ kia xưng hô. Người đây là khinh thường vị kia thứ huyết hoa tiên lạc tương đương. Diệp Huyền không có bởi vì mình thực lực hôm nay mà cảm thấy tài trí hơn người, ngược lại cười trêu ghẹo nói, đây nếu là bị nàng nghe biết các ngươi những thứ này sinh thái ký giả không phải tín nhiệm nàng, còn muốn ở trên địa bàn của nàng điều tra cẩn thận. Xách xách xách, tiểu ca, nam nhân mập, ngươi nhận thức thứ huyết hoa tiên? Không biết, không trách, nam nhân mập, bất quá nữ nhân kia tuy là phiền phức, nhưng nàng lại làm xong rồi chúng ta muốn làm, rồi lại không có năng lực làm sự tình, là một vị đáng giá tôn kính huấn luyện ra. Ta gọi Diện Trạch, Diệp Huyền, hai người nắm lấy tay, nhưng đều không có nói rõ lai lịch của mình cùng thân phận. Bởi vì con là đồng hành lữ khách, không cần thiết giao phó như vậy tinh tường. Đúng rồi, người đã muốn đi quảng thuyền lời nói, nhất định sẽ ở hợp nhau chấn nhỏ rời thuyền a. Đúng a, ta cũng là. Diện Trạch là một tự lai thục, nhưng Diệp Huyền lại cũng không chán ghét hắn. Nơi đó có gia phong thổ nông gia nhạc mùi vị không tệ a hát. Đồ ăn cực kỳ mới mẻ, cá nướng mùi vị cũng là có điểm đặc sắc. Ta đây là gặp phải bắp đùi sao? Diệp Huyền nhưng thật ra là phi thường thích ăn thức ăn ngon. Hiện tại có đại lão dẫn đường, Diệp Huyền cầu còn không được. Tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người ở trên thuyền trao đổi rất nhiều. Diện Trạch đi quá các nơi trên thế giới, khảo sát qua rất nhiều địa phương, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mà Diệp Huyền thì là bởi vì kiếp trước duyên cớ, xem qua rất nhiều Pokemon, tuy là không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng trên cơ bản đều biết một ít, cho nên hai người trò chuyện phi thường khoái trá. Diệp Huyền cũng từ Diện Trạch nơi đây nghe được rất nhiều dân thổ phong tình, cảm giác mình tăng thêm không ít kiến thức. Giống nhau, Diện Trạch cũng từ Diệp Huyền trong giọng nói mơ hồ cũng nghe được Diệp Huyền bất phàm. Rất hiếm thấy đến huấn luyện như thế ra a, không ngờ tới tùy tiện chào hỏi đều có thể gặp phải thực lực không tầm thường huấn luyện ra. Cái này tính là gì? Vận khí tốt, Diệp tiểu ca, Diện Trạch nhịn không được hỏi. Rất mạnh sao? Diện Trạch gặp qua rất nhiều huấn luyện ra, chính là thiên vương cũng đã gặp. Có thể mặc dù là bọn họ, có vẻ như cũng không có Diệp Huyền khí chàng cường đại. Cái loại này giữa những hàng chữ sở thố lộ cường liệt tự tin, sâu đậm cảm hóa đến rồi Diện Trạch. Tạm được, Diệp Huyền không thích trang bức. Phía trước lữ hành, hắn phong mang tất lộ, quá cả vú lấp miệng em. Cái này cũng đưa tới hắn mỗi lần đến đạo quán, đều gặp phải quán trưởng, bởi vì người ta đều cảm thấy hắn là tới phá quán. Miễn cưỡng, có một ít thực lực a. Ồ được rồi, Diệp Huyền vừa lúc lấy ra chính mình đẳng cấp. Ta bây giờ là chức nghiệp tứ đoạn huấn luyện gia. Lợi hại a, lấy Diệp Huyền chừng 20 tuổi tác, có thể trở thành chức nghiệp tứ đoạn huấn luyện gia. Đây không thể nghi ngờ là không gì sánh được ưu tú tượng trưng. Cái này cái thế giới nhiệm bực nào địa phương, bất kỳ người nào đều đối với huấn luyện gia có theo bản năng tôn kính. Diện Trạch cũng không ngoại lệ. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng muốn làm huấn luyện gia. Đáng tiếc, mãi cho đến 18 tuổi, đều không thể ở thanh thiếu niên đại tái bên trên thu được cái gì tốt thành tích. Thanh thiếu niên đại Simon hạm cực thấp, có một chức nghiệp một đoạn thực lực, hầu như đều có thể tham gia. Đương nhiên, cũng cực kỳ thủy, so với chính quy toàn quốc đại tái. Thanh niên tái liền có chút thái gia gia tính chất, hợp nhau chấn nhỏ, nào đó nông gia nhạc bên trong. Diệp Huyền cùng Diện Trạch uống rượu, ăn nơi này đặc sắc cá nướng, mùi vị không tệ a. Là, vâng, đúng, a, đúng vậy, mùi vị rất không tệ chứ. Diện Trạch chính là đặc biệt hưởng thụ thời khắc như vậy. Chính mình đề cử mỹ thực đạt được người khác khẳng định. Lão bản nương, trở lại một sấp bia. Được rồi, ta mời khách. Diện Trạch cảm thấy Diệp Huyền đặc biệt thuận mắt. Tùy tiện ăn, cái này sao được. Diệp Huyền không thể không tiền. Hơn nữa chút tiền lẻ như vậy hắn cũng nhìn không thuận mắt. Có thể Diện Trạch xuất phát từ nội tâm, không có chút nào tư tâm nhiệt tình lại làm cho Diệp Huyền có chút thịnh tình không thể chối từ. Diệp Huyền bằng hữu không nhiều lắm, tổng cộng cứ như vậy một ít. Người khác mời khách ăn cũng sẽ không tìm hắn, bởi vì hơn một tháng trước, Diệp Huyền thuộc về mình ăn no cũng thành vấn đề bình khốn nhà. Đương nhiên, ngoại trừ Mộc Lam San bên ngoài, cũng sẽ không có người nguyện ý tiếp tế Diệp Huyền. Cho nên, có thể nói đây là Diệp Huyền lần đầu tiên gặp phải người xa lạ. Mời khách ăn cơm, đi ra khỏi nhà, gặp gỡ nói chuyện hợp nhau bằng hữu, đây là món phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Hai người lý niệm không sai biệt lắm, Diệp Huyền có thể hiểu được Diện Trạch bảo vệ môi trường ý thức. Diện Trạch cũng phi thường thưởng thức Diệp Huyền thân làm nghề huấn luyện gia, lại bình dị gần gũi tính cách. Phạm Phạm có dô ban chi lực ở Diệp Huyền có thể trinh chắc đến ác ý một người tốt hay xấu đến gần mình mục đích là cái gì, hắn vừa xem hiểu ngay. Diện Trạch tùy tiện cầu thà thuần túy là tự lai thục, cho nên liều mạng với hắn rượu, Diệp Huyền không có bất kỳ áp lực. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Huyền cùng Diện Trạch ngồi ở trong nhà hàng vô nghĩa khoác lác. Caterpie thượng thiên phía sau, thật có thể tiến hóa thành rất lợi hại Pokemon. Nhất định a, được rồi, Rayquaza a, cái này ngạnh, người sợ là muốn ở cái này cái thế giới kéo dài tiếp. Cái kia tên gì a? Trời cao Caterpie, siêu cấp Caterpie a. Diệp Huyền đương nhiên không có khả năng thực sự hack Rayquaza. Phải biết rằng Rayquaza nhưng là Diệp Huyền cực kỳ thích Pokemon một trong. Trên đầu môi nói một chút tạm được. Thực sự vũ nhục, Diệp Huyền là không có khả năng làm. Nói như thế nào với ngươi cũng chưa từng thấy qua giống nhau. Nhà nhà chăm chú ngươi liền thua. Diệp Huyền phía trước hành động quá vội vàng, không có hào hào cảm thụ du lịch chân đế. Bây giờ nghĩ lại, như vậy một bước một cái dấu chân lữ hành, cùng với nói là đang khiêu chiến đạo quán, càng giống như đang dùng thân thể lý giải cái này cái quốc gia mỗi một tấc thổ địa. Chỉ có chân chính yêu cái này cái thế giới, thấy được nàng tốt đẹp nhất một mặt, người mới có thể tốt hơn thủ hộ nàng, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.